Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, huấn luyện thái tử. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Khổng Dĩnh đạt các người còn đang không? Ngừng vừa nói, đối với Tần Thiên đề nghị bọn họ cũng không thế nào thích. Lý Thế Dân ở bọn họ nói không sai biệt lắm lúc này gật đầu một cái. Chư vị Ái Khanh, trẫm cảm thấy Tần Ái Khanh biện pháp không tệ. Không bằng trước hết thử một chút đi. Nếu là không có hiệu quả, chúng ta đổi lại trở về. Khổng Dĩnh đạt những người này tất cả đều là đại đường học phú năm xe. Người, Lý Thế Dân nếu như trực tiếp cự tuyệt bọn họ, không khỏi có chút không tốt xem. Cho nên, hắn liền đem sự việc thay đổi nhanh nhẹn một chút. Cái này, hắn còn là theo chân Tần Thiên học. Sự việc được hay không được? Trước thí nghiệm một chút mà. Không được nói sau. Lý Thế Dân như vậy quyết định sau đó. Khổng Dĩnh đạt cùng nhân khí dâu đều phải vành lên dậy rồi. Nhưng hôm nay chẳng qua là thử một chút. Bọn họ nếu như liền thử một chút cũng không dám. Liền lại lộ vẻ được bọn họ quá không có tự tin. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể ẩn nhịn xuống. Bất quá bọn họ nội tâm nhưng cũng không có buông tha. Bởi vì là bọn họ bất giác được Tần Thiên như vậy an bài thật có thể đưa đến tốt gì tác dụng. Nói như vậy tốt sau đó. Tần Thiên cười một tiếng. Thánh thượng, hôm nay nếu ngài đồng ý, vậy chúng ta liền ai dạy đạo thái tử cái gì? Làm cái an bài đi, dựa theo Tần Thiên biện pháp, bất đồng lão sư muốn dạy bất đồng kiến thức, như vậy ai dạy cái gì nhất định là muốn phân công một cái. Tần Thiên lo lắng bọn họ trở lại Đông Cung sau đó mình phân mà nói. Khó tránh khỏi sẽ bởi vì là một ít khác nhau mà đưa đến không cần thiết mâu thuẫn. Cho nên ở Lý Thế Dân trước mặt phân, tương đối mà nói sẽ tốt hơn một chút. Lý Thế Dân cũng không có suy nghĩ nhiều. Gật đầu một cái. Được. Khổng Ái Khanh học thức là những người khác so sánh không bằng. Ngươi liền phụ trách dạy thái tử đi học đi. Chỉ là thuần túy đi học thuật đồ. Khổng Dĩnh đạt bĩu môi. Nhưng vẫn đồng ý. Ngay sau đó, Lý Thế Dân liền lại lục tục nói một lần. Căn cứ những người khác một ít năng lực đặc biệt dài. Vội tới phân chia một chút, có dạy số học, có dạy vẽ tranh, âm nhạc đợi một chút. Cuối cùng, Lý Thế Dân mới nói Tần Thiên, Tần Ái Khanh võ nghệ không tệ, khắp mọi mặt vậy đều hết sức tinh thông. Vậy ngươi liền phụ trách thái tử huấn luyện thể năng đi. Thành tựu ta đại đường chữ quân, võ nghệ không tốt là không được. Còn nữa... Thái tử phẩm đức lên một ít giáo dục vậy giao cho ngươi. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân lại quét một vòng mọi người. Nói, qua một đoạn thời gian, trẫm sẽ đối với thái tử tiến hành khảo hạch. Khi đó xem kết quả, làm tiếp những thứ khác quyết định. Nói xong, Lý Thế Dân cũng chỉ phất tay, để cho bọn họ rời đi. Tần Thiên và Khổng Dĩnh đạt bọn họ lĩnh mệnh thối lui. Ra hoàng cung, Khổng Dĩnh đạt hừ một tiếng. Tần Thiên, ngươi cái biện pháp này khẳng định là không được. Cuối cùng ngươi nhất định sẽ thua. Tần Thiên nhún nhún vai. Nói, Khổng Tiên Sinh nói nơi đó nói. Thắng thua đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Ta chỉ cần để cho Thái tử Điện Hạ thể có thể được tăng cường. Phẩm đức để cho người đồng ý là được. Đây là ta chức trách. Ngược lại là các người, nếu như thái tử cũng không có gì tiến bộ, đến lúc đó không biết là không phải các người cố ý. Vẫn là ta cái biện pháp này không được. Ngươi, bọn họ rất nhanh phát hiện lên Tần Thiên làm. Nếu như sau một thời gian ngắn, Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Càn tiến hành khảo hạch. Phát hiện Lý Thừa Càn phương diện kia không được. Vậy Lý Thế Dân có thể sẽ cảm thấy là Tần Thiên biện pháp không được. Cũng có thể là cảm thấy bọn họ dạy không tốt. Mà hôm nay phân công rõ ràng. Thái tử phương diện kia không được. Cũng có thể tìm được tương đối phù hợp người. bọn họ liền mượn cớ cũng không dễ tìm. Như vậy thứ nhất mà nói, bọn họ chính là muốn đùa bỡn cái thủ đoạn cũng là không thể. Chỉ có thể dùng tất cả biện pháp tới giáo hội Lý Thừa Càn. Bọn họ cảm thấy Tần Thiên thật sự là quá gian trá. Mà lúc này Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Xoay người rời đi, hắn mục đích đã đạt đến, để cho những người này rõ ràng giờ thủ đoạn lười biếng đầu. Cuối cùng thua thiệt có thể là chính bọn họ. Dẫu sao, như hắn dạy nội dung để cho Lý Thừa Càn có thay đổi. Có thể những người khác dạy lại không có. Vậy thì không phải là biện pháp vấn đề, mà là vấn đề của lão sư. Tết Nguyên Tiêu chưa tới. Khổng Dĩnh Đạt và Tần Thiên bọn họ liền dựa theo Tần Thiên an bài bắt đầu đối với Thái tử Lý Thừa Càn dạy dỗ, một đoạn giờ học đại khái nửa giờ, một ngày lên 3 hoặc là 4 tiết khóa. Tương đối mà nói, so với trước kia, Lý Thừa Càn thời gian nới lỏng liền rất nhiều. Khổng Dĩnh Đạt các người mặc dù rất ghét loại phương thức này, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể hết sức đối với Lý Thừa Càn tiến hành dạy. Tần Thiên nơi này, đối với cải thiện Lý Thừa Càn phẩm đức sự việc cũng không phải là rất gấp. Hắn chẳng qua là trước tiên ở thể năng lên đối với Lý Thừa Càn tiến hành một ít cải thiện. Ngày này, đến phiên Tần Thiên giáo sư Lý Thừa Càn lớp thể năng. Đông cung diễn võ trường cũng không phải rất lớn. Bất quá cùng đời sau thao trường vậy không sai biệt lắm. Thời tiết còn có chút lành lạnh. Lý Thừa Càn ăn mặc thật dày quần áo giúp cổ. Tần tiên sinh, cái này lớp thể năng chúng ta học cái gì à? Nếu không ngươi dạy ta công phu chứ? Đại đường nam nhi nhiệt huyết. Cho dù là Lý Thừa Càn như vậy ngậm chìa khóa vàng lớn lên người, đối với công phu vậy tràn đầy hà cầu. Bất quá hắn như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên cười yếu ớt, nói, Thái tử Điện Hạ muốn học công phu, dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Bất quá muốn học công phu, căn cơ phải được ổn. Thái tử căn cơ ổn sao? Ổn, dĩ nhiên ổn, bản thái tử vậy là từ nhỏ đã có huấn luyện. Hơn nữa vậy học qua không thiếu công phu, người cứ yên tâm đi, thân làm thái tử. Lý Thế Dân khẳng định từ hắn lúc còn rất nhỏ thì có cân nhắc qua điểm này. Cho nên Lý Thừa Càn có võ nghệ bằng thân là chuyện rất bình thường tình. Chỉ bất quá cũng không phải là đặc biệt lợi hại cái loại đó thôi. Nhưng hắn căn cơ nhất định là có một chút. Tần Thiên cười yếu ớt. Vậy ta cũng muốn trước thi thái tử căn cơ. Cái diễn võ trường này cũng không coi là đặc biệt lớn. Thái tử Điện Hạ vòng quanh bên ngoài vòng chạy 10 vòng đi. Nghe được Tần Thiên để cho mình vây quanh diễn võ trường chạy 10 vòng, Lý Thừa Càn lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Diễn võ trường là không lớn, nhưng 10 vòng không khỏi vậy quá dài một ít. 2 vòng hắn còn có thể đối phó, 10 vòng phỏng đoán quá sức. Tần tiên sinh, ngươi cái này liền có chút khó khăn bản thái tử. Bản thái tử nói ta có luyện võ nguồn gốc, ngươi làm gì để cho ta chạy bộ à? Thái tử Điện Hạ phải luyện võ, phải có như vậy căn cơ. Thật ra thì thái tử coi như không luyện võ, chúng ta lên lớp thể năng cũng phải cần để cho thái tử Điện Hạ chạy bộ. Chỉ có chạy xong 10 vòng sau đó, chúng ta mới có thể tiến hành những thứ khác một ít, ví dụ như cưỡi ngựa bắn cung à. Đợi một chút các loại đồ. Ngày hôm nay Thái tử Điện Hạ trước hết chạy 5 vòng đi. Sau này chúng ta từ từ thêm. Lúc nào Thái tử chạy 10 vòng còn có thể ủng có khí lực, chúng ta lại tiến hành kế tiếp một ít hạng mục. Nghe được hôm nay lớp thể năng cũng chỉ là chạy bộ, Lý Thừa Càn không biết nói gì. Chạy bộ đối với hắn mà nói quá không thú vị một ít. Tần tiên sinh, ngươi đây là đang đùa bỡn làm bản thái tử sao? Tần Thiên nhún nhún vai. Ta làm sao dám đùa bỡn làm thái tử Điện Hạ? Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi huấn luyện là được. Đến lúc đó nếu là không có hiệu quả, ta liền tự nhận trách nhiệm từ chức. Tuyệt không đến phiền toái thái tử Điện Hạ. Lý Thừa Càn trong lòng khó chịu, nhưng hắn biết Tần Thiên là bị hoàng số mệnh tới, trong tay còn có đem thước, vì vậy cũng chỉ có thể dựa theo Tần Thiên nói, bắt đầu chạy bộ huấn luyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-y-ns-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.